Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, trang 865. Tuy nói gần nhất cốt truyện đại bộ phận đều là tảng sáng có quan hệ cốt truyện, nhưng đây là bổn hậu cung mạn a. Hậu cung mạn như thế nào có thể như vậy đâu? Sở Đức đột nhiên đánh một cái run run, sau đó nháy mắt ngoài miệng cùng bên cạnh nữ sinh Liêu càng nhiều lên. Hơn nữa, Sở Đức còn một cái kính hướng camera bên cạnh thấu, tựa như sợ camera nhìn không thấy hắn dường như. Sở Đức bên cạnh nữ sinh đều bị hắn này hành động làm không thể hiểu được, gia hỏa này sợ không phải cân não có cái gì vấn đề đi. Vừa mới còn một bộ mệt đến muốn chết bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền mạc danh tinh thần lên. Đôi mắt còn không dừng hướng bầu trời xem đâu. Chuyện tranh đổi mới kia một ngày là một cái sáng sủa cuối tuần, ngày này cứ việc bên ngoài độ ấm rất thấp, còn hạ tuyết, nhưng là những cái đó xem chuyện tranh người vẫn là sớm liền chui vào ấm áp ổ chăn, sau đó chờ đợi thời gian chuẩn bị véo điểm xem chuyện tranh. Tiểu Lý ngáp một cái, ở trước máy tính chờ chính mình chuyện tranh, khi nào đổi mới a? Hắn tự mình lẩm bẩm, có thể hay không đem đổi mới thời gian trước tiên một chút a? Hắn ở đổi mới thời gian hướng tới chính mình thường xuyên dạo manga anime trong đàn nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện có không ít ngày thường thời gian này đã sớm ngủ rồi người, hiện tại còn tại tuyến thượng. Ai? Con thỏ, ngươi ngày mai không còn sớm 8 sao? Như thế nào còn không ngủ được? Tiểu Bạch, tuần sau liền khảo thí chu, ngươi như thế nào còn có tâm tư thức đêm a? Trừ bỏ hôm nay thức đêm chờ đổi mới người so ngày thường nhiều một chút bên ngoài, hôm nay nhật tử giống như thường thường vô kỳ. Tiểu Lý uống lên khẩu coca, chuẩn bị tiếp tục ngao, nhưng mà rất nhiều người đọc cũng không biết chính là hôm nay buổi tối truyện tranh trang web xem lượng đã đạt tới trang web đỉnh. Ban biên tập ở hậu đài nhìn thật thời đổi mới số liệu khi xem không hiểu ra sao, này đã là từ khi thượng một lần kịch trường bản qua đi, trang web đồng bộ số người online nhiều nhất lúc, mà giống nhau loại tình huống này đều xuất hiện ở truyện tranh cốt truyện phá lệ xúc động lòng người dưới tình huống. Nhưng mà biên tập nếu nhớ không lầm nói, thượng một khan truyện tranh nội dung căng chết bất quá chính là ngoặc kép, là Sở Đức mang theo vô mặt chảy. Biên tập trên mặt xuất hiện một cái cùng loại với tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình, hai cái đại nam nhân trốn chạy mà thôi, đến tột cùng có cái gì đẹp? Ngươi lời nói thật nói cho ta, trong đó một cái vẫn là vô mặt. Này đó người đọc là có tật xấu a. Chủ biên, ta giống như thấy ngươi mấy ngày hôm trước điên cuồng hỏi tác giả Sở Đức cùng vô mặt đến tột cùng có thể hay không chạy trốn thành công. Bên cạnh ban biên tập nhân viên công tác nhẹ giọng nhắc nhở nói, chủ biên mặt không tự chủ được run rẩy một chút, ta này không phải phiền vô mặt sao? Hơn nữa thượng một khan nhìn lúc sau luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, ta liền muốn hỏi một chút làm sao vậy? Này, này dù sao cũng là bởi vì thượng một lời nói vô mặt lên sân khấu, lòng ta mới không thoải mái. Kia vô mặt, nếu là này một lời nói không ra chàng, lòng ta không phải kiên định sao? Mặc kệ ban biên tập đến tột cùng có bao nhiêu hỗn loạn, 12 giờ, chung quy vẫn là đúng giờ đã đến, mà liền ở kia một khắc, không ít người đều ở cùng thời khắc đó đúng giờ điểm vào truyện tranh, sau đó bắt đầu điên cuồng đổi mới, truyện tranh đổi mới kia một khắc. Tiểu Lý liền trước nhanh chóng đem truyện tranh nội dung xem một lần, Tiểu Lý bằng hữu bớt thời giờ, tò mò mà từ phía sau nhìn thoáng qua, gần như vậy liếc mắt một cái, hắn liền nháy mắt sáng lên đôi mắt. Ai? Cái này muội tử lớn lên thật là đẹp mắt, hảo manh a. Truyện tranh thượng thình lình chính là một cái da bạch mạo mỹ xinh đẹp nữ hài, này muội tử thật là ta thích loại hình. Tiểu Lý Bằng Hữu một bên tấm tắc cảm thán, một bên chuẩn bị bảo tồn hình ảnh. Ta biết ngươi vì cái gì thích xem này bổn truyện tranh. Sớm nói này bổn truyện tranh đẹp như vậy, kia ta cũng bồi ngươi nhìn a. Uy, Tiểu Lý, Tiểu Lý Bằng Hữu hô vài thanh, lại cũng chưa nghe thấy Tiểu Lý đáp lời, hắn cúi đầu xem khi. Lại thấy Tiểu Lý vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt màn hình, hắn cái kia ánh mắt. Dọa Bằng Hữu nhảy dựng, uy, Tiểu Lý, Tiểu Lý Bằng Hữu điên cuồng lay động Tiểu Lý bả vai, ngươi làm sao vậy? Hắn hỏi xong những lời này sau, trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó, hắn như thế nào có thể không họa xong đâu. Tiểu Lý đột nhiên một phách cái bàn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên cạnh hắn Bằng Hữu. Liền cảm giác chính mình bên cạnh cùng đột nhiên phóng ra cái hỏa tiễn giống nhau. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiểu Lý, họa cái gì rác rưởi. Họa không ra một chút đứng đắn. Vô mặt đâu, cái kia hải cách đặc quốc quan viên đâu. Không phải, hắn đều vẽ như vậy đẹp muội tử, hắn còn họa vô mặt làm gì? Tiểu Lý Bằng Hữu vẻ mặt hoảng sợ hỏi, hắn đến họa Sở Đức mang theo vô mặt chạy lúc sau đâu? Cái kia Thánh Lợi Văn Thành người rốt cuộc chết không chết a? Ta còn muốn nhìn Thánh Lợi Văn Thành rốt cuộc năm đó là chuyện gì xảy ra a? Vì sao cái kia bụng so cầu đều đại quan viên cư nhiên có thể không biết rốt cuộc đã chết bao nhiêu? Người a, vô mặt tên kia bị túm đi rồi vì cái gì không rên một tiếng a? Tốt xấu làm ta nhìn xem kế tiếp a. Ai ngờ xem ngươi cái này a. Tiểu Lý phẫn nộ điên cuồng hét lên, vang vọng toàn bộ chung cư, càng kêu sáng cửa hai cái đèn cảm ứng. Tiểu Lý Bằng Hữu ở bên cạnh đều xem choáng váng, hắn choáng váng sau một lúc lâu. Lẩm bẩm, cái kia, đại ca, ta có một cái nho nhỏ vấn đề, ngươi xem Hậu Cung Mạn không xem muội tử. Kia đến nay mới thôi, ngươi đều nhìn chút gì a? Chương 432 giả vai hê chuyện tranh bình luận khu. Chưa từng có giống hiện tại như vậy hỏa bạo quá. Hết chương.